Chàng rể vô song, chương 883, sao anh ta có thể hỏi một câu ngu xuẩn như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau khi đi tới trước mặt Lâm Hàn, Khổng Tử Dục ngông cuồng nói. Lâm Hàn, tôi nên nói anh ngốc hay là ngu đây? Chắc anh cũng biết rất nhiều thế lực của thành phố Thiên Kinh muốn liên thủ nhằm vào anh. Sẽ không để anh tham gia hội nghị quý tộc của thành phố Thiên Kinh lần này. Sẽ không để anh thành công tiến vào vùng xám của thành phố Thiên Kinh đúng không? Đừng nói anh cho rằng anh có thể chống lại biết bao nhiêu thế lực của thành phố Thiên Kinh chúng tôi đấy nhé. Đúng là buồn cười. Anh nói tôi nghe xem anh muốn làm gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Lâm Hàn hơi cạn lời nhìn Khổng Tử Dục trước mặt. Không hiểu sao anh ta có thể hỏi một câu ngu xuẩn như thế. Dù bọn họ rất nghi ngờ. Không biết vì sao Lâm Hàn vẫn kiên trì đến nhà họ Tiêu. Tiếp tục kế hoạch lần này. Nhưng cũng đâu thế đi thẳng tới hỏi Lâm Hàn được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Phong ở bên cạnh Lâm Hàn châm chọc nhìn Khổng Tử Dục. Cảm thấy tên này hơi buồn cười. Còn Hạ Xương thì đã không nhịn được mà bật cười. Rõ ràng là cảm thấy Khổng Tử Dục này quá ngu xuẩn. Dù là người không hiểu gì như Hạ Xương cũng biết không thể làm như vậy. Nếu Lâm Hàn là kiểu người tàn nhẫn thì đã có thể khiến Khổng Tử Dục không ra khỏi đây được rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, ngay cả Tiểu Tây cũng đang nhịn cười. Lâm Hàn khẽ lắc đầu. Hơi bất đắc dĩ nhìn tên cực phẩm trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tôi làm thế nào có liên quan gì đến anh? Lâm Hàn cảm thấy rất cạn lời. Lười quan tâm tên Khổng Tử Dục này. Vốn dĩ còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại nào đó. Còn là cậu chủ lớn của nhà họ Khổng. Kết quả lại khiến Lâm Hàn thất vọng quá. Khổng Tử Dục nghe vậy. Lại không thể cứ bỏ qua như vậy. Vẫn kiên trì hỏi. Sao tôi không được biết chứ? Anh có biết tôi là ai không? Tôi là cậu chủ lớn của nhà họ Khổng đấy. Anh dám đắc tội với tôi? Anh muốn chết à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Lâm Hàn nhìn Khổng Tử Dục ngu ngốc bên dưới một cái. Cảm thấy hơi lười để tâm đến anh ta. Tiếp tục nói chuyện cũng là lãng phí thời gian. Thời gian của anh cũng không thể cứ lãng phí như thế được. Anh còn phải đến nhà họ Tiêu. Sau đó chuẩn bị sẵn sàng rồi nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải bắt đầu hành động rất quan trọng nữa. Tôi không cần biết anh là ai. Nhà họ Khổng thì làm sao? Lâm Hàn bĩu môi, nhìn Lâm Phong ở bên cạnh. Lạnh nhạt nói, mau đuổi mấy người này qua một bên. Tiếp tục xuất phát đến nhà họ Tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Lâm Hàn lập tức xoay người. Hoàn toàn không muốn lãng phí thêm một giây nào trên người Khổng Tử Dục này. Vốn dĩ anh còn thấy tò mò. Không biết cậu chủ lớn của nhà họ Khổng là nhân vật thế nào. Xem mình có cơ hội chia rẽ nội bộ nhà họ Khổng không. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ xem ra gần như không cần hiểu rõ cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Dù sao cậu chủ lớn của nhà họ Khổng này vẫn nắm giữ quyền lợi nhất định trong nhà họ Khổng. Không phải có thể tùy tiện sử dụng như súng sao? Vâng, nghe vậy, Lâm Phong đáp lời. Ông ta phất tay, một vài cao thủ của nhà họ Lâm tiến lên. Chuẩn bị ra tay, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng đánh nhau ngắn ngủi vang lên. Sau đó nhanh chóng truyền tới tiếng kêu thảm thiết hơi khoa trương của Khổng Tử Dục. Ui da, đau đau đau, tôi sai rồi, đừng đánh tôi đi ngay được chưa? Khổng Tử Dục kêu la thảm thiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Hàn hơi cạn lời nhìn tới. Khổng Tử Dục này hoàn toàn không hề bị thương. Dù sao anh cũng không ra tay. Còn kêu la đến mức này nữa. Lúc Lâm Hàn quay đầu nhìn lại. Vừa khéo chạm vào mắt Khổng Tử Dục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khổng Tử Dục vốn dĩ còn đang kêu la thảm thiết thấy Lâm Hàn nhìn sang thì chợt thay đổi sắc mặt. Nở nụ cười đắc ý. sau đó lại tiếp tục kêu la bị cao thủ của nhà họ Lâm ném tới ven đường. Ban đầu Lâm Hàn hoàn toàn không coi Khổng Tử Dục này ra gì. Cũng chỉ tùy tiện quay đầu xem thử mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng khi thấy nụ cười kỳ lạ này của anh ta, Lâm Hàn lại sững sờ. Nụ cười của Khổng Tử Dục khi nãy hoàn toàn không có dáng vẻ tùy tiện như bình thường của anh ta. Còn trông cực kỳ chín chắn, mang theo hàm ý sâu xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Khổng Tử Dục và một vài cao thủ anh ta dẫn đến đã bị ném hết tới bên đường. Nhường đường cho đoàn xe của Lâm Hàn. Lúc này, Lâm Hàn vẫn còn đang nghĩ đến nụ cười kỳ lạ kia của Khổng Tử Dục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cậu Lâm, sao thế? Hạ Sương ở bên cạnh thấy Lâm Hàn ngây người thì nghi ngờ hỏi. Không có gì, Lâm Hàn hoàn hồn lắc đầu. Tiếp tục đi về xe của mình. Mấy người Lâm Hàn nhanh chóng trở về xe. Đoàn xe tiếp tục đi tới nhà họ Tiêu để gặp mặt người nhà họ Tiêu. Lúc đoàn xe tiến lên, Lâm Hàn nhìn mấy người Khổng Tử Dục qua cửa sổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách cửa sổ xe, Lâm Hàn không nghe rõ Khổng Tử Dục đang nói gì. Nhưng nhìn vẻ mặt của Khổng Tử Dục và mấy cao thủ anh ta dẫn đến. Rõ ràng là anh ta đang mắng chửi. Nhưng lúc nhìn thấy Lâm Hàn ở trong xe, Khổng Tử Dục lại nhìn Lâm Hàn bằng một ánh mắt sâu xa. Lâm Hàn khẽ cau mày, càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Nhưng lúc anh muốn quan sát thêm thì xe đã đi xa, không còn nhìn thấy Khổng Tử Dục nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Hàn hơi khó hiểu, vốn dĩ anh đã không còn hứng thú với Khổng Tử Dục này nữa. Chỉ là một cậu chủ lớn quần là áo lượt xuất thân từ nhà giàu, không có chút bản lĩnh, thậm chí còn không có tư cách làm đối thủ của anh. Nhưng lại trông hơi kỳ lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay Khổng Tử Dục đến đây, chỉ cần là người có mắt nhìn đều biết đến như thế. Dù là tình huống thế nào cũng sẽ chịu thiệt ở chỗ Lâm Hàn. Hơn nữa còn sẽ đắc tội với Lâm Hàn đầu tiên. Đừng thấy rất nhiều thế lực ở thành phố Thiên Kinh đã hợp tác chuẩn bị nhằm vào Lâm Hàn. Nhưng đây là hợp tác lại với danh nghĩa vùng xám của thành phố Thiên Kinh. Nếu bảo bất cứ một thế lực nào dùng tên của gia tộc mình đi đắc tội với Lâm Hàn, chắc chắn bọn họ đều không muốn. Dù là quý tộc mạnh thật, nhưng thực lực của Lâm Hàn vẫn còn đó, không phải là một kẻ dễ trêu vào. Cập nhật chứ, ưng mới nhất tại TGCUNA.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân là gia chủ và người nắm quyền của thế gia hoặc quý tộc, ai cũng hiểu rất rõ điều này. Nếu không phải xung đột lợi ích, bọn họ sẽ không đi đắc tội với một thể lực. Dù sao có chiến thắng đối phương, cuối cùng cũng sẽ tổn thất ít nhiều, vẫn sẽ thiệt. Hơn nữa thực lực của thế lực này còn khá mạnh, thậm chí còn mạnh hơn mấy thế lực bọn họ, càng không thể dễ dàng đắc tội. Cách chương.